Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1136, chương 1134, rời đi. Dịch Thiên Vân vốn cho rằng hết thảy đều sẽ phi thường thuận lợi. Không nghĩ tới không có chút nào thuận lợi, thậm chí có thể nói phi thường hỏng bét, thể nội vốn có thế giới, bắt đầu cấp tốc sụp đổ. Rất rõ ràng tiếp tục tích lũy đi xuống lời nói, như vậy thì sẽ khiến xung đột, đến lúc đó hai cái hành tinh liền sẽ nổ tung. Đến lúc đó hắn trực tiếp đúng vậy bảo thể, liền tính là không chết, đều lại biến thành tàn phế, thể nội thế giới không có, liền chờ tại tu vi phế bỏ, hết thảy đều muốn lần nữa tới qua. Chợt hắn quyết định thật nhanh, lập tức liền đem ngưng tụ hành tinh cho chấn vỡ rơi, hóa thành vô số sinh mệnh năng lượng tại thể nội lưu truyền, rất nhanh liền bị nguyên bản sinh mệnh hạch tâm hút thu lại, đi theo cấp tốc mở rộng, trở nên càng thêm to lớn vô cùng. Hấp thu nhiều như vậy sinh mệnh năng lượng cốt lõi, có thể không mở rộng a? Chỉ là như vậy mang ý nghĩa thất bại, triệt để thất bại. Vốn cho là thuộc tính giống nhau tình huống dưới là không thể nào sẽ thất bại, liền là phi thường đơn giản ngưng tụ hành tinh là được rồi. Ai biết hắn nghĩ sai, căn bản không có đơn giản như vậy, căn bản không được, cùng thuộc tính hành tinh không có cách nào cùng tồn tại. Dịch Thiên Vân cau mày đầu, ngẫm lại xem đến tột cùng là tại phương diện nào phát sinh vấn đề. Tại cẩn thận suy nghĩ phía dưới về sau, bỗng nhiên vỗ đùi, dọa đến bên cạnh Thúy Thúy đều bắn lên. Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Thúy Thúy ngơ ngác nhìn hắn, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Không có việc gì, Thúy Thúy ngươi còn có thể nơi này tu luyện. Dịch Thiên Vân thấy được nàng toàn thân tản ra quang mang, xem ra trạng thái cũng không tệ lắm. Ở chỗ này hấp thu sinh mệnh hạch tâm về sau, nàng bản thể đều có chỗ tiến hóa, chỉ là cái này quá trình tiến hóa cực kỳ dài lâu, không có khả năng ở chỗ này uẩn dưỡng một đoạn thời gian liền có thể tấn cấp đi lên. Nàng chỗ này đợi lâu như vậy thời gian đều không có tiến hóa, chớ nói chi là ở chỗ này đợi một đoạn thời gian liền có thể lên cấp. Đương nhiên có thể a. Ta thích nhất loại này nồng đậm sinh mệnh lực, tu luyện nhưng dễ chịu. Thúy Thúy nói, chỉ là chủ nhân, ngươi làm sao vừa rồi hô to gọi nhỏ? Ta chỉ là nghĩ đến một ít chuyện, mới bỗng nhiên quát lên. Ngươi tiếp tục tu luyện đi. Dịch Thiên Vân ra hiệu nàng ngồi xuống. Thúy Thúy cái này mới một lần nữa ngồi xuống. Tiếp tục tu luyện, Dịch Thiên Vân nghĩ tới sự tình. Dĩ nhiên chính là ngưng tụ hành tinh sự tình, không hề nghi ngờ tiếp tục ngưng tụ viên thứ hai sinh mệnh hành tinh. Đó là cực kỳ không thể làm sự tình, tại không sau khi thành công, hắn nghĩ tới biện pháp giải quyết tương đối đơn giản, cái kia chính là đổi một loại thuộc tính, sinh mệnh hạch tâm kỳ thực liền chờ tại mộc thuộc tính. Muốn ngưng tụ một khỏa lẫn nhau gian sẽ không tương khắc hành tinh. Như vậy đúng vậy thủy thuộc tính, mang ý nghĩa hắn cần tìm một khỏa thủy thuộc tính hạch tâm. Dạng này ngưng tụ, chắc chắn sẽ không tương khắc, thậm chí còn có thể tương sinh. Tại tương sinh trạng thái dưới, nhất định sẽ không sinh ra nửa điểm ảnh hưởng. Hắn suy đoán sẽ xuất hiện loại tình huống này, rất có thể là thể nội thế giới, không thể ngưng tụ cùng chủng loại hình hạch tâm. Nhất định phải thuộc tính khác nhau mới được. Nếu là giống nhau lời nói, liền sẽ lẫn nhau gian bài xích. Cái này cùng nhất sơn cho không xuống nhị hổ, khẳng định không thể thà. Không phải vậy tất nhiên sẽ bị bài xích. Thủy thuộc tính hạch tâm a. Dịch Thiên Vân cau mày đầu. Cái đồ chơi này cũng không biết đi nơi nào tìm kiếm. Có hạch tâm hành tinh là tương đối nhiều, nhưng đều là không kém tông môn, không có khả năng tùy tiện liền để hắn đi hấp thu hạch tâm năng lượng. Hắn suy nghĩ dưới, hai mắt tỏa sáng, Thiên Tuyền thần vực, nói không chính xác liền có, tên không phải tùy ý mệnh danh. Thiên Tuyền thần vực rất có thể đúng vậy, thủy thuộc tính hạch tâm. Chỉ là thế nào đến hỏi, vậy thì mặt khác nói, loại kia sự tình kết thúc về sau, lại đi hỏi một chút nhìn. Dịch Thiên Vân không có lập tức rời đi, mà là tiếp tục ở chỗ này tu luyện. Tuy nhiên kinh nghiệm đầy đủ, nhưng còn có thể tiếp tục tích lũy xuống dưới, nhất là còn có thể mạnh hóa thể bên trong hạch tâm. Vậy hắn làm gì gấp gáp như vậy đi đâu? Trên người hắn ngọc bội, còn có thể tiếp tục 2 tháng thời gian, chờ đem thời gian cho sau khi tu luyện xong, lại rời đi cũng không muộn. Sau đó 2 tháng trong thời gian, hắn vẫn tại điên cuồng hấp thu năng lượng cốt lõi, không ngừng làm dịu trong cơ thể hắn hành tinh, đi theo từng vòng biến lớn, nhìn so với trước đó muốn to lớn bên trên rất nhiều lần. Tại không sai biệt lắm đến 2 tháng thời gian lúc, hắn cảm thấy không sai biệt lắm muốn rời đi, chính là một cái Nazi, liền từ nơi trọng yếu Nazi ra ngoài, đồng thời ở chỗ này lập hạ cái tọa độ, sau này về tới tu luyện lúc, lợi dụng truyền tống thần thạch liền có thể buông lỏng, không cần tiếp tục vất vả khai quật. Sau khi đi ra, Dịch Thiên Vân đang chuẩn bị trước khi rời đi, suy nghĩ dưới, cuối cùng vẫn đem ngọc bội thả, mới vừa vặn thu hồi ngọc bội, lập tức có một cỗ cuồng bạo thôn phệ lực lượng, bắt hắn cho hung hăng hút ra đi, nhất là lòng bàn chân dưới, giống như là bị thứ gì, hung hăng đem hắn tinh lực trong cơ thể, hướng mặt ngoài không ngừng lôi kéo ra ngoài, đảo mắt gian, Dịch Thiên Vân tinh lực liền bị móc sạch một phần nhỏ. Thật mạnh hấp lực, so ta trước đó thi triển võ học, đều muốn bá đạo nhiều lắm. Dịch Thiên Vân hút một ngụm khí lạnh, cái này nếm thử về sau, lập tức cảm giác được cái này cuồng bạo hấp lực mạnh bao nhiêu. Khó trách thiên quân đều không cách nào nhẹ nhõm ngăn cản. Đến tại thần quân, nơi này tu luyện hiệu quả, đối với bọn hắn mà nói cũng không lớn. Bởi vậy nơi này đều có thể nhẹ nhõm trấn áp thiên quân lấy hạ cấp đừng. Nếu là không có ngọc bội, thật đúng là sẽ bị rút khô. Dịch Thiên Vân hiện tại cũng bị dừng lại trên mặt đất. Muốn xê dịch một bước đều không được. Khó trách nhất định phải tại ngọc bội hiệu quả biến mất trước rời đi. Nếu không thật đúng là liền chạy trốn cũng không được. Trực tiếp đúng vậy bị nơi này cho hút khô. Đến lúc đó đúng vậy trơ mắt nhìn cùng với chính mình bị hút khô. Lại là không có cách nào chạy trốn. Cái này thật đúng là làm cho người cảm thấy tuyệt vọng. Chợt Dịch Thiên Vân cấp tốc lấy ra ngọc bội. Hộ cháo cấp tốc bao phủ mình. Bắt hắn cho bảo hộ lấy. Cái này hắn có thể xê dịch 2 chân. Tùy ý hành động. Xem ra trước mắt ta vẫn là không có cách nào ngăn cản. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, hắn cho là mình đã có thể ngăn cản cái này thôn phệ lực lượng. Hiện tại xem ra tạm thời còn không được, nhất định phải tiến một bước đột phá mới được. Không phải vậy đều không cách nào triệt tiêu cái này đáng sợ thôn phệ lực lượng. Tại tự mình cảm thụ về cái này hấp lực về sau, Dịch Thiên Vân chính là rời đi, không có tiếp tục đùa ở lại đây. Khi hắn rời đi cái này thâu thiên thần địa, hướng truyền tống trận phương hướng bay đi lúc, lập tức thấy có người hướng bên này bay tới. Từ trên người ăn mặc đến xem, rất rõ ràng đúng vậy Thiên Tuyền thần vực thủ vệ. Thiên Vân địa quân, Cẩu Hoàng trưởng lão mệnh ta ở chỗ này chờ ngươi. Hy vọng ngươi trở về lúc, mời đi tìm hắn, thủ vệ giải thích nói. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ. Rất rõ ràng chuyện nơi đây đã truyền ra ngoài, Cẩu Hoàng trưởng lão tìm mình cũng không có để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Tốt, hiện tại ta liền đi qua, Dịch Thiên Vân nói ra. Mời đi theo ta, thủ vệ 10 phần cung kính, rõ ràng đồng dạng là nghe được cái gì sự tình. Có thực lực cường giả vĩnh viễn là lại nhận người tôn kính, không biết gọi ta đi qua sẽ nói những chuyện gì đâu. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, không biết tình huống của hắn, có thể hay không hấp dẫn đến tam phẩm thần vực chú ý đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.